Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nghị Hách, câu chuyện Ân Trả Oán Đền. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Ông Lâm ơi, chả đã đợi có ai không, cứu con thôi, cứu con thôi. Tiếng của bà Mai ú ớ vang lên trong buồng, nhưng gọi đến khàn cổ chẳng thấy chồng đâu. Bà cố gắng muốn gượng dậy, nhưng cả người giống như bị trói chặt trên giường. Càng la hét càng dãy dụa bao nhiêu, thì bà càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Hai mắt của bà mở trợn trừng nhìn lên đỉnh màn, nước mắt trào ra khắp cả gương mặt, miệng há hốc ra thở hổn hển. Đúng lúc này từ ngoài ông Lâm chạy tới, thấy vợ hoảng loạn như vậy, thì thở dài rồi nói khẽ. Bà, bây giờ mới có 10 giờ sáng, còn Lan nó còn đang đi học ở trường mà sao bà thế? Bà bấy giờ liền khóc. Không, tôi vừa nằm mơ thì nó bị tai nạn, nó chết thảm lắm, ông gọi con về đi. Bà đừng suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ là một giấc mơ thôi mà, còn nó đi học trên thị trấn sao mà về giờ này? Liếc mắt nhìn xuống cái quần bà Mai đang mặc thì ướt sũng, ông Lâm nhẹ nhàng. Bà để tôi thay quần cho, xong rồi bà nghỉ ngơi để tôi còn tranh thủ chạy ít lạt để kịp giao cho người ta. Nói rồi ông Lâm thoăn thoắt thay quần áo cho vợ. Bà Mai nước mắt trào ra như mưa, nhìn người chồng đã ấp vai kể bao năm, lúc này đây bà thương ông vô cùng. Có điều cũng chẳng biết phải làm sao cả. Căn bệnh tai biến quái ác làm cho bà Lâm vật tình trạng liệt hoàn toàn. Lúc nãy đây mọi sinh hoạt từ vệ sinh cá nhân cho đến tất cả mọi hoạt động đều phải dựa vào người chồng của cô con gái 15 tuổi của mình. Hai vợ chồng ông bà vốn nghèo, lấy nhau mãi mới sinh ra được đứa con gái duy nhất là con Lan. Bao nhiêu năm trời chạy chữ hiếm muộn, đến khi có được nó cả hai coi như báu vật. Là năm nay vừa tròn 15, đang học lớp 9 trên thị trấn, ngoan ngoãn và học giỏi. Cậu bé cũng vô cùng thương bố mẹ. Ngoài thời gian học hành trên lớp thì cũng giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc. Nhiều lần con bé tâm sự với bố mẹ rằng mai sau lớn lên sẽ trở thành bác sĩ, bởi vì con bé muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ của mình. Một lúc sau ông Lâm vệ sinh thay quần áo cho vợ xong, ông liếc mắt nhìn vợ thì bà Mai giật đùng đùng khóc toáng cả lên. Không được rồi ông Lâm ơi, con Lan nó không qua khỏi, nó chết rồi, ông mau ra trường đi. Ông Lâm nghe vợ khóc mà trong lòng chột dạ. Bà Mai từ sau tay biến tuy nằm liệt giường như vậy, nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện con Lan gặp nạn. Cũng cảm thấy ông hoang mang lắm. Nhưng ông vỗ nhẹ lên tay của vợ. Này, bà đừng có nghĩ quẩn. Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ. Con Lan nó còn đang ngồi trong lớp, nó không sao đâu, bà cứ nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông mang chậu quần áo dần định đi thì bà Mai lại hét lên. Không, ông phải ra ngoài đường ngay. Con Lan nhà mình nó, trời đất ơi. Ban đầu ông Lâm cũng cho rằng vợ mình gặp ác mộng hay suy nghĩ linh tinh điều gì. Có điều lúc này thì vợ mình như vậy cũng lấy làm lạ. Ông thở dài một hơi rồi bảo. Thôi được rồi, từ đó ra xem con bé nó thế nào. Bà đúng thật là mơ gì không mơ, toàn mơ vơ vẩn thôi. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng ông Lâm lo lắng lắm, là bởi vì bà Mai rất hay nằm mơ. Và điều quái lạ là giấc mơ nào bà cũng ứng nghiệm. Bằng chứng nhất gần đây nhất là bà cũng mơ giúp chồng mình mua được một tờ vé số, trúng giải nhất được 30 triệu. Số tiền này ông bỏ đã sửa sang lại căn nhà vốn rột nát tồi tàn, sửa lại cái phòng riêng cho con Lan. Bởi con bé lúc này cũng đã là thiếu nữ, cũng cần sự riêng tư và học hành yên tĩnh. Ông cũng dự định bớt ra một ít mua cho cái Lan cái xe đạp điện, là bởi vì trường học của con bé cách nhà vài cây. Chiếc xe đạp mini tàu xanh lá mạ của Lan thì hỏng liên tục, nhiều hôm con bé phải cuốc bộ đến trường. Cho nên nếu có nói ra thì cũng không ai tin. Nhưng con bé nó biết bố mẹ vất vả, cô không bao giờ đòi hỏi gì quá đáng, vẫn luôn là người con ngoan trò giỏi, thành tích lúc nào cũng xuất sắc. Cậu bé chính là niềm tự hào của vợ chồng ông bà, lấy đó làm niềm an ủi, là động lực để sống. Rất nhiều lần bà Mai mơ thấy những người trong dòng họ gặp nạn hay gì đó, tất cả mọi thứ đều chính xác. Hình ảnh vợ mình nước mắt đầm đìa, miệng ú ớ kêu cứu, khiến ông chẳng thể dập tắt được nỗi bất an. Vừa ra khỏi vòng của vợ, bỗng nhiên ông Lâm ngửi thấy mùi nhang nồng đậm. Nhìn lên bàn thờ thì lạnh tanh, rõ ràng chẳng có ai thắp mà sao lại có mùi hương là như thế nào. Chưa kịp tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, ông Lâm choáng váng thì lúc này bên tai có tiếng đập cánh vù vù. Dần mình quay lại thì đập vào mắt ông hình ảnh một con bướm to như cái quạt nan, mang hình thù kỳ quái. Nhất là cặp cánh của nó có hai cái đốm hình như là mắt người, đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Đây là con bướm to và có hình thù kỳ quái nhất mà quá nửa đời người ông chưa từng nhìn qua. Đặc biệt là ở thân của con bướm kia, ông Lâm lờ mờ thấy hao hao có nét một gương mặt của một cô gái. Điều này làm sống lưng của ông trở nên lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra, cả người run rẩy tột độ. Con bướm bay dập dềnh một vòng quanh người ông rồi tiếp tục bay vào phòng của bà Mai, tiếp tục bay vào phòng của con gái. Thế lầm là ông Lâm đi theo, nhưng kỳ quái là vào đến nơi thì lại chẳng thấy nó đâu nữa. Còn chưa hết ngạc nhiên thì từ ngoài có những tiếng đổ vỡ vang lên. Ông Lâm chạy ra ngoài thì đúng lúc này một luồng gió mạnh từ bên ngoài thổi ngược vào bên trong nhà, mang theo bụi bay mù mịt, đồ đằng bên trong ngả nghiêng. Cây phích nước và bộ ấm chén đang đặt trên bàn cũng như bị ai đó ngất văng. Bức ảnh chụp cả nhà cách đây vài năm trước, thời điểm bà Mai vẫn chưa bị bệnh, cả nhà ba người đứng cùng nhau. Thế nhưng lúc nãy đây cũng bị rơi xuống đất, tấm kính bên ngoài khung ảnh vỡ tan. Lúc này thì ông Lâm cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, từ từ tiến lại định nhặt bức ảnh lên. Nhưng đập vào mắt là một cảnh tượng khó hiểu. Thế nào mà bức ảnh đó lại giống như bàn tay vô hình xé ra, gương mặt của con bé lăn rách nát. Phải mất một lúc gần chục giây bần thần, hai mắt như trồi hẳn ra ngoài nhìn chăm chú, ông Lâm lắp bắp. Chuyện quái quỷ đang xảy ra với gia đình tôi thế này. Lan, trời đất ơi con tôi. Cô cúi xuống cầm khung ảnh lên, một mảnh thủy tinh cứa vào tay ông chảy máu đầm đìa. Nhưng mà dường như ông Lâm cũng không còn để ý gì đến việc mình bị thương, mà hai tay run rẩy nâng cái khung ảnh lên rồi chăm chú nhìn vào bức ảnh kia. Linh tính báo hiệu điều gì đó chẳng lành làm ông run lên bần bật. Đúng lúc này ở bên ngoài tiếng chó sủa dồn dập vang lên. Nó sủa một cách điên cuồng, cứ hướng về phía cổng ngõ mà kêu lên. Ông Lâm mới kịp hoàn hồn, liền chạy ra bên ngoài định xem ai đến nhà mình. Thế nhưng mà nhìn ra bên ngoài thì chẳng hề có ai. Nhưng con mực kia giống như đang nhìn thấy thứ gì đó điên cuồng sủa. Bộ dáng của nó cực kỳ sợ hãi, thậm chí là vừa sủa vừa lùi lại. Mày điên à, mày có im mồm đi không? Ông Lâm vừa sợ vừa giận, bước ra quát con chó. Thế nhưng lại thêm một hiện tượng kinh hoàng hơn nữa, làm nhịp tim của ông đập nhanh. Trước cửa nhà ông có nuôi mấy cặp chim bồ câu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà lúc nãy đây tất cả chúng đều đồng loạt rơi xuống đất, hộc máu mồm ra mà chết tươi. Liên tiếp chứng kiến những việc kỳ quái mà đến quá nửa đời người ông Lâm chưa từng gặp. Linh tính báo có điểm chẳng lành hoặc có điều gì tồi tệ đã xảy ra với con gái của mình. Điều này làm trông Lâm hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, liền chạy ra phía bờ tường, nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng rồi lao vội ra cầm, hướng về con đường liên thôn. Lúc này ở trong buồng bà Mai vẫn nấc lên từng tiếng, nước mắt không ngừng chảy. Hình ảnh trong mơ vẫn hẳn nguyên trong trí óc của bà. Còn làn với khuôn mặt tái nhợt, máu me bê bết, đôi tay vươn về phía bà mà gào khóc. Chuyện này thực sự quá sức chịu đựng với bất cứ một bậc làm cha mẹ nào, nhất là với một người bệnh tật và yếu đuối như bà Mai. Bà Mai không nói được gì nữa, cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Đôi mắt mở trừng trừng dường như không thể tin nổi vào mắt của mình. Hai hàng nước mắt kinh như vậy lăn dài không thể kìm nén. Vừa sợ vừa kinh hoàng khi nhìn thấy có một con bướm có bộ dáng to lớn như cái quạt nan đang đậu ở trên đỉnh màn, hướng cặp mắt lạnh lùng nhìn bà như muốn nói một điều gì đó. Cặp cánh của nó từ từ nâng lên hạ xuống, hai cái hoa văn lạ tựa như là con mắt khẽ chớp chớp. Ông Lâm cong người đạp chiếc xe cà tàng, bánh xe nghiến xuống mặt đường lộn nhộn xoài đá, phát ra những tiếng kèn kẹt chói tai. Hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra. Trời thăng trầm se se lạnh, vậy mà toàn thân của ông nóng ran như là con lửa đốt. Trong đầu của ông loáng thoáng hình ảnh vợ của mình khóc lóc vật vã, tiếng gào xé lòng của bà Mai văng vẳng bên tai. lại thêm khung ảnh bị xé rách, mấy con bồ câu chết tươi, cần bướm mà quái có gương mặt người. Tất cả như là chồng chất dồn dập để ông tới ranh giới tận cùng của sự hoảng loạn. Con đường này vốn quen thuộc bởi ông sinh ra và lớn lên ở đây. Gia đình ông vốn làm nghề đan lát những đồ mây che đan, hàng ngày vẫn mang ra chợ bán. Con đường này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại dài lê thê giống như là bất tận. Đi ngang qua cây ngã ba đầu làng, này có cây đa cổ thụ xòe tán lá tùm. Ông thoáng giật mình, không biết có phải do hoang tưởng hay không, mà trên cành cây ông thấy thấp thoáng bóng áo trắng, hình như là một cô gái, tóc dài trên nửa khuôn mặt, đang ngồi đưa võng bằng sợi dây leo rũ xuống. Tim của ông bấy giờ thót lại. Cái dáng dấp ấy giống y như là con Lan, con gái của ông vậy. Lan, có phải là con không? Ông khẽ buột miệng cất tiếng gọi. Thế nhưng vừa chỉ nháy mắt, cái bóng trắng kia tan biến như chưa từng tồn tại. Gió từ đâu ào ào thổi tới, lá cây rơi xuống là tả, xoay quanh bánh xe kẽo kẹt. Ông Lâm dùng mình cổ họng khô khốc, chiếc xe vẫn theo quán tính bon bon trên mặt đường chạy đầy đá răm lạo xạo. Mày ngoái đầu nhìn về phía gốc đa kia, chiếc xe đạp của ông Lâm suýt nữa lao vào một thanh niên chạy xe máy từ phía thị trấn ngược lại. Cũng may thanh niên kia phản ứng khá nhanh, liền kịp thời phanh xe lại. Cú va chạm khá mạnh làm cả hai ngã nhào ra đường. Cái xe đạp của ông Lâm bánh chức bị oằn thành hình số 8. Còn xe máy của thanh niên kia thì cũng bị vỡ mất một số đổ nhựa. Thanh niên này là người cùng làng với ông Lâm, nhận ra người làng nên cất tiếng. Trời đất ơi bác Lâm, bác nhìn ngó cái gì mà không tập trung lái xe thế? Bác lao vào cháu đi này, thế bác có sao không? Người thanh niên này thấy ông Lâm vẫn chăm chú nhìn vào bên trong thì ngạc nhiên, đoạn từ từ tiến lại khẽ lay vai tiếp tục. Bác Lâm, bác sao vậy ạ? Bây giờ ông Lâm mới hoàn hồn tỉnh táo, gương mặt ngơ ngác thất thần, cúi đầu nhìn cậu thanh niên. Bác xin lỗi. Thế ông Lâm cứ quay đầu nhìn về cấp đa, thanh niên đó lấy làm lạ. Bác hôm nay bị sao vậy? Thế người ngợm có sao không ạ? Tôi không sao. Tôi xin lỗi vì không có để ý. Thế cậu có làm sao không? Cậu sao là tốt rồi. Bác đi đường phải chú ý cẩn thận. Khiêm nếu bạn nãy cháu đi lên thị trấn, thì người ta súng đen súng đỏ vào. Thế bảo là có tai nạn chết người. Cháu đi qua thì tiếng họ đắp chiếu rồi. Cháu thấy máu me ghê quá nên không dám vào xem. Thế bảo là học sinh ở trên thị trấn sao đấy. Nghe vậy ông Lâm chóng váng cả người rụng rời, đứng cứ không vững. Thế vậy người thanh niên kia cũng hoảng, tưởng là ban nãy ông Lâm ngã đau nên vội vàng đưa ông rời tiếp. Bác bị đau ở đâu à? Nếu đau ở đâu thì để cháu đưa bác đi bệnh viện. Chẳng hiểu sao nước mắt của ông Lâm trào ra như mưa. Cậu à, cậu có biết người bị nạn là trai hay gái không thế? Mà bị lâu vậy chứ? Thanh niên ngơ ngác nhìn ông Lâm rồi lắc đầu. Cháu cũng không biết là trai hay gái, có điều là thấy ở bên cạnh đó có chiếc xe đạp mini màu xanh đó. Trong giỏ xe có cái chiếc cặp sách màu hồng, cũng mới chỉ tầm khoảng 15 phút thôi. Cháu nhớ là lúc đi cháu chưa thấy, nhưng mà về thì thấy đắp chiếu rồi. Nhìn ông Lâm run rẩy, thanh niên này tiếp tục. Lâu cái đi qua người ta đắp chiếu kín bưng, cháu chỉ thấy máu chảy ra đường thôi. Cháu chỉ nghe loáng thoáng người ta bảo là làng học sinh trường Nguyễn Thiện Thuật. Cậu làm ơn làm phước chở tôi ra đấy được không? Còn tôi cũng học trường đó, nó là con tôi. Ông Lâm bấy giờ mặt mũi tái dại, cả người giống như bị tụt huyết áp, nhìn thanh niên kia lắp bắp. Thế điều bộ lo lắng của ông cùng cái liếc mắt nhìn về chiếc xe đạp của ông Lâm bấy giờ đang hỏng, không di chuyển được nữa, cho nên đành cất tiếng rồi bảo. Sao bác lại nói vậy? Sao mà bác biết rõ là con bác? Trời này có cả ngàn học sinh cơ mà. Với lại sự việc vừa mới xảy ra thôi mà. Nhưng ông Lâm không nói gì về việc ban nãy gặp phải mà cứ khăng khăng. Không, cậu phải chở tôi ra đấy, nó là con tôi, nhanh lên. Thế điều bộ của ông Lâm càng lúc càng đáng thương. Người thanh niên bảo, cháu chỉ chở bác ra gần đến nơi thôi nha, cháu sợ lắm. Rồi người thanh niên này quay xe, nổ máy rồi đèo ông Lâm ra tới vị trí mà mình nhìn thấy người bị tai nạn cách đó tầm vài cây số. Càng tới gần phía thị trấn, ông càng thấy có điều gì đó lạ lùng. Người đi đường túm tụm lại từng nhóm bàn tán rì rào. Ông Lâm cũng cảm thấy nôn nao, bàn tay bám vào thanh eo người thanh niên kia mà run lên từng chập. Thanh niên kia cũng nhận ra vẻ lo lắng của ông Lâm nên cũng cố gắng điều khiển chiếc xe máy phóng đi thật nhanh. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy chiếc biển báo đến địa phận thị trấn. Từ xa đã thấy một đám đông tụ tập, người lớn kẻ nhỏ vây kín bên lề đường. Tiếng xì xào, tiếng than khóc xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Trái tim mông lầm như nhói lại, như bị ai đó bóp chặt. Hai mắt tối sầm lại. Thanh niên kia dừng xe lại cách đó vài chục mét rồi quay đầu bảo: "Bác một mình đi lên nhé, cháu cháu sợ lắm." Từ xa có rất đông người đang đứng bàn tán xôn xao. Thỉnh thoảng có cả mấy áo học sinh trên cánh tay có thêu logo của trường mình. Đúng là học sinh trường Nguyễn Thiện Thuật ở gần đó. Trời đất ơi, con tôi, trời đất ơi. Đúng lúc này một người phụ nữ từ phía bên trong thị trấn chạy lại, khóc như mưa kêu lên hoảng loạn. Đám đông lập tức giãn ra để người phụ nữ bước tới. Nhưng ngay lập tức người này liền đi ra ngoài, rồi quỳ sụp xuống hai tay chắp vào nhau hướng lên trời rồi vái: "Cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật, không phải con tôi." Đoàn người phụ nữ này liền túm lấy một đứa học sinh kéo lại rồi quát: "Có phải là con Hiền đâu mà nhìn cả hoa quốc hả?" Thằng học sinh kia cũng ngơ ngác, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng lắp bắp: "Cháu không biết, cháu tình cờ đi ngang qua thì chị Hiền nằm bất tỉnh ở đây, máu me dính vào quần áo nhiều lắm. Cháu lại tưởng chị bị tai nạn nên chạy về báo với cô thôi. Chuyện này thì chị Hiền đâu?" Người phụ nữ bấy giờ cực kỳ lo lắng cho con gái của mình, lên tiếng hỏi thằng học sinh kia. Đúng lúc này thì có tiếng gọi yếu ớt vang lên từ vỉa hè của một nhà dân cách vị trí của vụ tai nạn này không xa: "Mẹ, con đây, mẹ ơi con ở đây." Người phụ nữ nghe tiếng gọi của con gái thì liền tiến lại. Đoạn này là vỉa hè lại khuất tầm nhìn bởi đám đông đang đứng đó bàn tán, cho nên ban đầu bà ta cũng không để ý. "Còn con làm sao không? Sao trên người con lắm máu thế này? Máu này là của ai? Mà lớp con nay tan học về sớm hay gì?" Phải đến một lúc lâu sau cô bé tên Hiền mới lắp bắp run rẩy lắc đầu quẩy quẩy: "Con đi học về cùng với bạn Lan. Hôm nay lớp con được tan sớm. Máu này là của bạn Lan. Bạn ấy chết rồi mẹ. Con sợ lắm mẹ, để con về nhà đi." Người phụ nữ ôm chầm lấy con của mình rồi cả ngày mẹ con cùng khóc. Sau đó hai người dìu nhau ra về. Trong đầu bà ta cũng thầm cảm ơn trời Phật. Người bị tai nạn đang nằm đắp chiếu dưới kia không phải là con của mình. Có điều mà niềm vui của người này thì lại là nỗi đau của người khác. Nhưng biết làm sao được, chỉ gọi ai nấy dạ mà thôi. Sinh hữu ý từ bất kỳ. Bây giờ ông Lâm run rẩy nhìn cái xe đạp màu xanh của con gái mình bẹp rúm dưới gầm chiếc xe tải. Bên cạnh chiếc cặp màu hồng có ghi tên Nguyễn Thị Lan. Ông đã hoàn toàn chắc chắn đó là con gái của mình. Trái đất như sụp đổ trước mắt của ông. Cả người ông Lâm run bắn, tay chân cứng đờ, miệng há ra chẳng thể thốt được thành lời. Đám đông chen chúc ai cũng nghẹn cổ nhìn vào trong. Ông Lâm lảo đảo gạt mọi người ra để lao vào bên trong. Đôi mắt của mình là một cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Một vệt máu kéo dài lê trên mặt đường đỏ thẫm. Mùi máu tanh nồng sộc lên làm không ít người muốn nôn ọe, khẽ lật cái chúng lên. Ông Lâm thấy một thân thể bé nhỏ nằm sóng xoài, mái tóc dài bê bít máu, chiếc áo đồng phục học sinh cũng nhuốm đỏ. Gương mặt xinh đẹp của con bé lúc này đây chỉ còn là một đống bầy nhầy, hoàn toàn không thể nhận ra được. Đôi mắt của ông Lâm đỏ quạch, vắn lên từng tí máu, khoe miệng giật giật. Khi nhìn thấy cái đôi dép màu xanh và cả con bé đeo hàng ngày, cùng với cặp tóc có hình bông hoa hướng dương đang nằm lăn lóc ở cạnh đó, tim ông như ngừng đập. Điều mà ông không bao giờ muốn thấy đã hoàn toàn thành sự thật. Để còn mà ông có coi nó là báu vật, là tất cả. Thế nhưng giờ đây chỉ là một cái xác vô hồn lạnh lẽo và cực kỳ thê thảm. "Lan, con ơi đừng mà. Con như thế này thì bố mẹ biết sống sao? Có ai không? Sao không ai đưa con tôi đi cấp cứu vậy hả? Con ơi con sao thế này? Tỉnh lại đi Lan, đừng bỏ bố mẹ mà con." Tiếng của ông Lâm gào lên nức nở, có cảm giác như muốn xé cả cuống họng. Ông ôm lấy đứa con ngửa mặt lên trời gào thét. Thật khó để mà diễn tả được nỗi đau mà ông Lâm đang phải chịu. Vài người thấy vậy thì cũng rớm nước mắt lên tiếng khuyên can: "Thưa bác à, cháu nó mất rồi đừng quá đau buồn. Chuyện này cũng không ai mong muốn. Bác đừng như vậy nữa để cháu ra đi thanh thản." "Không, con tôi chưa chết, con tôi chưa chết." Ông Lâm quay phát người lại, cặp mắt giờ đây cũng đỏ lên vằn vện từng tia máu, làm cho người kia cũng phát hoảng để lùi lại không dám nói gì nữa. "Các người, tại sao lại giết con tôi? Tại sao lại giết con tôi? Ai giết con tôi?" Thế biểu hiện của ông Lâm như vậy, cũng có những người công nhận ra ông Lâm liền thì thào: "Hình như ông này là ông Lâm, người làng thượng hay đi bán chổi tre với lại rổ giá. Mấy tháng trước còn trúng xổ số 30 triệu thì phải đó." Đúng là ông ấy rồi. Thế bảo là nhà có đứa con gái học trường này, và ông ấy cũng mới bị tai biến. Trời đất ơi, sao lại nghiệt ngã vậy? Không biết khi hay tin con gái mình gặp nạn, và ông ấy có sống được không? Trời đất, đây đúng là trời cao khéo chiêu ngươi. Đoàn những người này tiếp tục bàn luận về nguyên nhân của vụ tai nạn, nhưng chủ yếu nguyên nhân chính dẫn đến là do tài xế xe tải trực tiếp gây ra, mất lái rồi đâm thẳng vào chiếc xe đạp của cô bé đang đi bên đường. Cả hai vợ chồng nhà này có cái cửa hàng buôn bán thức ăn chăn nuôi lớn nhất huyện. Lúc xuống xe, người ta còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Tài xế cùng vợ nó bỏ đi ngay lúc ấy. Có người còn bảo rằng tiếc không giữ được thằng tài xế để công an đến làm việc. Có người lại còn nói rằng cái thằng gây ra tai nạn kia thì nhà nó cư to lắm, còn cháu của cán bộ nào đó trong tỉnh, vụ này không khéo lại chìm xuồng. Những lời này ông Lâm nghe thấy hết nhưng không nói gì cả. Lúc nãy đây xác của đứa bé gái bé bỏng mà ông coi như là hơn báu vật cứ lạnh dần lạnh gần như chính tiếng lòng của ông vậy. Một lúc sau có lực lượng chức năng đến đo đạc hiện trường, làm những nhiệm vụ chuyên môn. Xác của bé Lan được đưa thẳng vào bệnh viện gần đó. Ông Lâm cũng thương con gái cho nên thuê người làm dịch vụ trang điểm lại thi thể cho con gái của mình. Là bởi vì nhìn con bé lúc này vô cùng thê thảm, mặt mũi cùng với vài bộ phận trên cơ thể biến dạng. Tin bé Lan, con nhà vợ chồng ông bà Lâm Mai bị tai nạn chết thảm trong thị trấn, chẳng mấy chốc mà đã lan ra khắp cả làng thượng. Chiều hôm ấy khi ông Lâm còn chưa kịp đưa xác con về, trong làng rộ lên tiếng xì xào kẻ khóc người than. Nhà ông Lâm vốn nghèo, mặc dù chúng được 30 triệu nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Là bởi vì bệnh tật của bà Mai cùng nuôi con bé Lan ăn học vô cùng tốn kém. Chẳng vậy mà người ta vẫn có câu nói, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Không may số tiền đó ông đã kịp sửa sang lại căn nhà cho đỡ rột nát. Số tiền mấy triệu ông Lâm định dành dụm mua cho con gái chiếc xe đạp điện, lúc này đây cũng phải lấy ra để trả cho những người làm dịch vụ mai táng. Lúc này đây căn nhà bỗng chốc chật ních người ra vào. Nhìn hoàn cảnh gia đình ông Lâm, ai cũng thương cảm lắc đầu ngao ngán. Bà Mai nghe tin dữ thì ngất lịm, người vốn đang nằm liệt giường chiếu mấy năm nay hiện tại càng thêm phần kiệt quệ. Khi xác con được đưa về đặt giữa gian nhà, bà Mai cũng chả tự đứng lên được mà xem mặt con lần cuối, chỉ biết yếu ớt gọi tên của con. Lan, con ơi, sao con nỡ bỏ bố mẹ mà đi? Dòng của bà nghẹn lại lấn vào trong tiếng khóc than của họ hàng, tiếng kèn tiếng trống của ban nhạc. Căn nhà vốn chật hẹp, chiếc quan tài đặt giữa nhà hương khói nghi ngút cuộn lên, hòa với đủ thứ mùi làm cho nó trở nên đặc quánh khó tả. Ông Lâm ngồi bịch xuống nền đất, mặt mày hốc hác, đôi mắt đỏ quạnh như lồi ra chăm chú vào bức di ảnh của con. Đến lúc này thì ông vẫn chưa tin rằng con mình đã chết. Mới sáng nay, nó còn líu nhíu chuẩn bị sách vở đi học, còn dặn dò ông đủ thứ. Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn một cái xác lạnh lẽo nằm trong chiếc quan tài. Lúc này đây mọi thứ đều nhờ vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm láng giềng. Bà cụ Tư hàng xóm vừa châm một nén nhang vừa chép miệng run rẩy. Tội nghiệp con bé, mấy mấy hôm trước còn sang nhà tôi xin ít lá chuối gói bánh cho mẹ. Ai ngờ trời đất ơi, sao mà độc ác quá. Đúng là ông trời không có mắt, sao mà tôi đi thay được cho nó. Con bé vừa ngoan vừa học giỏi, biết thương bố thương mẹ, sao mà ra đi trong oan ức vậy chứ. Rất nhiều những lời chia buồn thương xót dành cho bé Lan. Tiếng đàn bầu nỉ non như cắt từng khúc ruột, chẳng ai có thể cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của con bé. Rất nhiều người nhìn thấy trong đám tang con bé có những hiện tượng lạ lùng khó có thể nào giải thích được. Một con bướm to bằng cái quạt nan, trên cánh nó có những hoa văn cực kỳ lạ mắt, chẳng hiểu sao mà cứ bay quanh quẩn trong nhà. Lúc thì đậu ở bàn vong, lúc thì đậu trên nóc chiếu quan tài. Điều này làm cho những người trong nhà lạnh sống lưng. Mấy bà già thì thào: chắc vòng nó về đây, trẻ con chết oan, oan khi nặng lắm. Tôi năm nay đã 80 tuổi, chưa gặp con bướm nào to và quái như con bướm này. Dám cá với mọi người đây chắc chắn là con hiện chết oan, hoặc là khi còn sống nó còn điều gì đó chưa thực hiện được nên mới vậy đấy, khiếp thật. Con này vía nó dữ lắm, bảo sao mà vào đây tôi thấy lạnh cả sống lưng. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên một cơn gió lạ thổi tới, hất đổ cả bàn vong của con bé. Bức ảnh bàn thờ đó cũng đổ úp xuống, rồi bát nhang đang cắm trên đó tự dưng bùng cháy. Chứng kiến sự việc lạ lùng quái đản như vậy, ai cũng rùng mình. Không khí mỗi lúc càng thêm phần nặng nề. Ông Lâm run rẩy ra phía bàn phong ôm chặt lấy bức di ảnh của con. Tấm ảnh đó là ảnh chụp hồi năm ngoái khi Lan đạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Trong ảnh con bé cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Vậy mà bây giờ ánh mắt đó như đang nhìn xoáy thẳng vào ông, không còn hiền hòa mà đầy trách móc, đầy ai oán. Ông Lâm như người mất hồn lẩm bẩm: Lan, bố xin lỗi, bố không thể bảo vệ được cho mẹ con. Tại sao ông trời đối xử tàn nhẫn với bố vậy hả con? Bố sống có phải là người bạc ác hay thất đức gì đâu. Tính ông nghẹn ngào khiến ai nấy đều rưng rưng. Ông trời sao mà bất công, vợ thì bệnh tật, con thì chết oan, người lành thì cứ bị vùi dập. Đoạn người này tiếp tục lên tiếng hỏi: Ông này là sản, là người trong xóm, năm nay cũng chẳng 50. Mà công các bà có biết cái thằng gây ra vụ tai nạn cho con bé không? Mẹ nhà nó sống thất đức vậy ha? Nghi tử là nghi tận gây ra cái chết cho con người ta, không biết đừng đến đi thắp cho con bé đen nhang ấy. Chả hiểu là nó nghĩ gì. Lúc này người ta bắt đầu xôn xao bàn tán. Ông Hải, anh họ của ông Lâm, thở dài: Chỉ thấy gia đình nào gây ra cái tai nạn đến đây, có khả năng là nó sợ. Bác nói như đùa đó, tôi thấy vợ chồng nó vẫn nhơn nhơn ra đó chứ sợ cái gì mà sợ. Ông Sản dường như vô cùng bức xúc: Các ông đừng nghĩ cái thằng này nó sợ. Vợ chồng nó có cái cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi lớn nhất nhỉ cái thị trấn, chứ nó cậy nhiều tiền lắm của. Lại nghe đâu là con nuôi của một ông nào đó làm trong viện kiểm sát đấy. Chuyện này tôi em... Nghe vậy ai cũng nhìn ông Sản. Ông Hải bấy giờ bảo: Chú nói thật hả? Em đùa làm cái gì? Vừa trưa nay em vào nhà nó mua mấy bao thức ăn chăn nuôi về, vẫn thấy vợ chồng nó bán hàng bình thường đó, mà thấy chúng nó mặt cứ nhơn nhơn, nhất là cái thằng chồng nó còn bảo chả liên quan gì, tôi nghe mà lộn ruột. Ông Sản đặt mạnh chén nước xuống bàn, mắt liếc nhìn về bàn phong của bé Lan rồi trầm giọng: Còn vợ nó thì bù lu bù loa lên là do con bé Lan nhà mình lạng lách đánh võng mới làm cho chồng nó giật mình bị như vậy. Có giỏi thì cứ kiện đi, xem làm được gì. Tôi thề từ mai tôi sẽ không bao giờ mua hàng ở nhà vợ chồng chó chết đó nữa. Vậy người trong họ nghe thấy vậy thì đều nghiến răng ken két, tỏ ra cực kỳ bức xúc. Có điều ông Hải lên tiếng bảo: Mọi người bình tĩnh nào, mọi chuyện có bao nhiêu người làm chứng, thêm vào đó còn có cơ quan công an, người ta điều tra rồi đo đạc hiện trường. Việc này các ông nói ra bây giờ cũng giải quyết được gì. Cứ từ từ đợi vài hôm nữa, nếu gia đình nhà thằng này gây ra cái chết cho con bé, không đến nói chuyện tính tiếp. Bởi vì tôi tin rằng đời này vẫn còn có sự công bằng. Tôi tin vào pháp luật. Chúng nó là cọ là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể nào một tay che trời. Nghe ông Hải nói như vậy, ai nấy đều cho là đúng. Có điều trong lòng ai cũng tỏ ra cực kỳ bức xúc, là bởi vì cảm thấy những lời của ông Sản nói là thật thì vợ chồng kia quả là bố láo mất dạy. Không khí bấy giờ như là trầm xuống. Người chết thì cũng đã chết, nhưng phần còn lại thì là giữa người sống họ đối xử với nhau như thế nào mà thôi. Sau khi bàn bạc thống nhất, gia đình quyết định đến ngày mai đưa Lan về nơi an nghỉ cuối cùng ở cánh đồng làng thượng. Đêm xuống khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại vài người trong gia đình nhà ông Lâm túc trực bên quan tài. Bà Mai thì ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, không ăn uống được gì. Cơ thể bệnh tật vốn đã teo tóp nay lại càng thêm suy nhược hơn bao giờ hết. Ông Lâm buồn bã ủ rũ gục đầu bên chiếc quan tài của con gái mà khóc hết nước mắt. Tiếng tụng kinh của cây đài được đặt trên nóc áo quan phát ra trầm bầm. Chín cây nến được thắp sáng dọc trên nắp áo quan bập bùng, tạo thành những ngọn lửa ma quái hơn bao giờ hết. Đặc biệt con bướm kia nó vẫn đậu trên khoái nhà ngang. Cặp cánh của nó khẽ vỗ nhẹ, hai cái đốm như hai con mắt nhìn xuống bên dưới, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rùng mình. Khoảng gần nửa đêm khi mọi người thấp mệt chỉ còn vài người đàn ông ngồi canh quan thì một chuyện rùng rợn xảy ra. Cả bướm chẳng biết bao giờ đã đậu lên đầu của ông Lâm. Có lẽ vì nó quá đau buồn nên ông Lâm như người mất hồn, hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này ở bên ngoài có mấy người trong họ đang ngồi uống nước nhìn vào, thấy hiện tượng lạ thì bảo nhau: Này các ông à, con bướm kỳ lạ kia, cái thế nó lượn vườn quanh quan tài con Lan, có khi nào là... Một người khác liền lên tiếng: Có khả năng là linh hồn con bé Lan thật đấy. Nghe nói chết trẻ mà oan của nó không có được siêu thoát đâu, cũng chẳng biết khi nào nữa. Nhưng cái chuyện tâm linh như vậy là không có đùa được đâu. Đúng lúc này thì đám người nghe thấy tiếng động lạ, chói tai nghe như tiếng móng tay cào vào trong áo quan, rồi chiếc nắp áo quan rung lên như ai đó gõ mạnh vào bên trong. Đến lúc mà cái bát cơm của trứng cũng lăn lông lốc ra ngoài. Bát nhang một lần nữa bùng lên cháy, Điều này làm cho cả đám người ngoái mặt nhìn nhau. Ông Hải là bác họ bây giờ lấy hết can đảm bước tới. Mấy người còn lại thì run rẩy không biết phải làm sao. Ông Lâm. Lúc lại gần chiếc quan tài, con bướm thấy người lạ cũng chẳng hề phản ứng gì. Ông Hải hướng về con bướm mà thì thào, giọng nói cũng run rẩy. Lan à, cháu sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho bố mẹ cháu được mạnh khỏe. Bác là bác Hải của cháu đây, đừng làm cho mọi người sợ cháu nhé. Con bướm kia dường như là nghe và hiểu được tiếng người. Nó đập cánh một cái rồi bay lên động lơ lửng ở bàn vong của bé Lan. Chứng kiến một màn này không khỏi khiến cho ai nấy đều rúng động. Cô không biết phải giải thích hiện tượng lạ lùng bí ẩn này như thế nào nữa. Đoạn Đông Hải vỗ vai ông Lâm thì thào. Chú Lâm à, chú có nghe gì không, con bé Lan nó... Đúng lúc này từ trong áo quần vang lên tiếng đập rất mạnh. Mấy người ở bên ngoài sợ tò mò liền chạy vào. Ông Lâm quỳ sụp xuống áp tay vào vách áo quan. Trong khoảnh khắc ông nghe tiếng nức nở khe khẽ. Bố à, con lạnh lắm. Mẹ ơi, con thương bố mẹ. Bố mẹ ơi, con đau. Ông Lâm choáng váng run bắn cả người. Mọi người à, con Lan nó còn sống này mà nó báo quan. Cô không biết có phải do ông hoang tưởng vì nhớ con bé hay không, mà những lời ban nãy nghiện vẫn còn ong ong trong đầu. Ông Lâm không còn quan tâm đến việc chính bản thân ông là người khâm điểm cho con. Thậm chí các bác sĩ và nhân viên nhà tang lễ, họ bảo vụ tai nạn của con bé Lan này thật thê thảm. Thế nhưng lúc này chính tay ông lại nghe thấy những lời con bé nói, khiến ông không thể bình tĩnh được nữa. Thấy cái điều bộ của ông Lâm như vậy, một người trong nhà lên tiếng khuyên can. Thôi mà các bác, cháu nó đã mất rồi thì để cho cháu nó được yên. Đã đóng đinh và nắp áo quan rồi cậy ra làm gì? Bác làm thế thì linh hồn cháu nó sao an nghỉ nổi? Không, tôi nghe chắc chắn là tiếng của nó. Lúc này ông Lâm không giữ được bình tĩnh liền bảo. Bị đầu các bác các chú giúp tôi mà đập hòm ra xem thế nào. Nghe vậy thì ai nấy đều bằng hoàng, nhiều người bán tín bán nghi. Bởi họ biết cái tin Lan bị xe tải nghiến cho đè nát hết cả đầu, tay chân gãy gập thì làm sao mà sống cho nổi. Thế nhưng họ cảm thấy khó hiểu khi mà những hiện tượng lạ liên tục xảy ra. Cũng chẳng biết làm thế nào, bất đắc dĩ bật nắp áo quan ra thêm một lần nữa. Nhưng khi gỡ nắp ra thì chỉ thấy cái xác lạnh ngắt bất động. Cương mặt con bé vốn xinh đẹp nhưng giờ đi méo mó vặn vẹo, làm ai cũng rùng mình. Ông Hải, anh họ của ông Lâm, vốn là người hiểu chuyện tâm linh cho nên trầm giọng bảo. Không phải là con bé còn sống, mà là hồn nó chưa chịu đi, chết oan. Nó quay quanh quẩn thế này, chuyện này tôi em... Cả nhà chết lặng, bà Mai ở trong buồng lúc này dường như cũng nghe thấy toàn bộ câu chuyện ở bên ngoài thì khóc ngất. Cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng cái cảm giác cầm tù trong chính thân xác của một người liệt càng trở nên bất lực, uất nghẹn hơn bao giờ hết. Có lẽ vì không chịu được cú sốc quá lớn này, bà Mai hộc lên một tiếng rồi cả người phun ra một búng máu, sau đó điệm dần, rồi cũng tắt thở. Ở bên ngoài, ông Lâm như người mất hồn, ngồi bệt xuống dưới đất, ánh mắt vô hồn nhìn vào quan tài. Đúng lúc đó một trận gió lạnh lẽo thổi vào dân nhà. Tấm di ảnh của Lan trên bàn thờ vong rung lắc rồi rơi bịch xuống đất, kính vỡ tan. Mảnh kính văng trúng tay ông Lâm máu rỉ đỏ ra. Ông Lâm như người điên ôm lấy khung ảnh vỡ, miệng lắp bắp vừa khóc vừa cười. Con về rồi hả Lan? Con về với bố mẹ hả? Bà nó ơi, con Lan con gái của mình nó về rồi đi này. Con nó chưa chết mà, phải không? Ở bên ngoài con mực bị xích vào một chỗ, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ nhổng lên sổ loạn. Thỉnh thoảng chú lên từng tiếng quái dị. Bỗng nhiên bầu trời nổi lên một tia sét vạch ngang, rồi bất ngờ một cơn mưa thật lớn chút xuống, tựa như than khóc cho số phận của cả gia đình nhà ông Lâm vậy. Là đồng Lâm như linh cảm thấy có điều gì đó bất thường liền đứng dậy chạy vào trong buồng của vợ. Nhưng lúc này thì bà Mai cũng tắt thở từ lúc nào, hai mắt vẫn trợn trừng, trên khóe miệng vẫn còn rỉ máu tươi. Không, bà Mai, sao bà lại bỏ tôi? Tôi phải làm sao đây hả trời? Còn Lan nó bỏ tôi, bà cũng bỏ tôi là sao? Ông Lâm gục đầu ôm lấy người vợ đã lạnh ngắt, cứng đờ gào lên như xé ngậm. Sau đó thì cũng ngất đi. Có lẽ cũng chẳng ai có thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn, liên tiếp hai người thân yêu nhất của mình lại ra đi một cách như vậy. Không ai dám nói gì thêm, những ánh mắt nhìn nhau đầy nghi ngại. Mùi nhang khói luẩn quẩn trong căn nhà, không khí tăng thương xen lẫn rùng rợn bao trùm tất cả. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, rồi một tiếng sét cực mạnh từ trên trời giáng xuống, cái trạm biến áp cách nhà ông Lâm không xa gây ra một tiếng nổ cực kỳ lớn. Đèn điện trong nhà vụt tắt, sấm sét ù ù làm cho ai nấy đều cảm thấy có điều gì đó bất thường. Một cảm giác bất an khiến cho người ta lo sợ vô cùng. Trong căn nhà này, những ánh sáng léo lét từ ngọn đèn dầu hắt bóng mọi người lên trên tường, tạo thành những hình thù dài ngoằng méo mó. Mấy người đàn ông thanh nhau ngồi canh quan, rít thuốc lào sòng sọc chẳng ai dám ngủ. Cứ mỗi khi tiếng chó chu ngoài ngõ vọng tới, cả đám lại giật thót đưa mắt nhìn nhau. Không khí nặng nề đến ngay mức cả tiếng gió thổi qua khe cửa cũng khiến người ta sờn cả gai ốc. Ở đây ai cũng là người từng trải, có điều một đám tang mà có đến hai mẹ con cùng nhau chết liên tiếp, chỉ cách nhau có mấy giờ thì cũng khá là hiếm. Ông Hải lo lắng bảo mọi người, chuyện này dở rồi, còn là nó chết làm cho bà Mai mẹ nó vốn đau buồn, cho nên chết theo đấy. Mà tôi còn lo là chú Lâm liệu có vượt qua được cú sốc này không. Đúng là họa vô đơn chí phúc bất trùng lai. Tình hình này mai các ông đến ủy ban nhà họ đào thêm kinh huyệt, để con Lan nó hạ huyệt rồi tiếp tục làm đám mai cho bà Mai. Lời vừa dứt thì tự nhiên ông Hải lạnh buốt cả người, bởi mắt ông nhìn thấy một bóng người tóc dài có điều bộ khá giống bà Mai. Sau đó thì đi một vòng quanh nhà, tiến lại gần chiếc quan tài đứng đó thật lâu. Sau đó cái bóng từ từ đi ra ngoài cổng, trên tay còn dắt theo một cô bé như hai mẹ con vậy. Chỉ sau một lát thì hoàn toàn biến mất. Các công nhìn kia. Ông Hải chỉ tay về hướng cái bóng vừa từ đây đi ra miệng lắp bắp. Sợ ánh chớp lập lòe cơn mưa trắng trời, ngoài sân trống không. Có điều chẳng biết họ đã thấy gì hay không. Tuy nhiên không ai bảo ai cũng đều hiểu rằng cái chết của Lan và bà Mai là dữ, vô cùng dữ. Là bởi hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra dồn dập, làm cho không khí càng trở nên quái đản hơn bao giờ hết. Bác Hải, bác đừng dọa em chả thấy gì. Mọi người đàn ông còn trẻ lên tiếng, đoàn ngồi xích lại gần với mọi người hơn. Tay châm điếu thuốc lá mãi không bật được lửa, thậm chí run rẩy đến mức đánh rơi mấy lần. Nhưng chuyện kinh hoàng hơn nữa lúc này xảy ra. Chẳng hiểu thế nào mà con mực giật đứt xích, liền chạy đuổi theo ngay bóng kia gầm gừ. Lòng nó dựng ngược cắn lên đuổi theo sủa loạn vào không gian. Điều bộ là vô cùng hung dữ. Nó rít gừ gừ rồi bất ngờ lao bổ ra cầm, nhưng ngay lập tức rú lên một tiếng cỏ giật mấy cái rồi nằm lăn quay chết tươi. Tất cả những sự việc kinh hoàng quái dị này anh cũng nhìn rõ, nhưng không một ai dám ra ngoài. Ông Lâm bấy giờ vừa tỉnh lại hoảng loạn ôm xác con chó miệng run rẩy. Lan à, con về mà phải không? Đừng hại con mực, nó là bạn con mà. Ông Lâm lúc này như một người mất hồn làm nhảm. Chuyện gì xảy ra với gia đình tôi thế này? Vợ từ con tôi đến cả con chó mà tôi đều bảo nắm, cứ bỏ tôi đi là sao? Một cơn gió lạnh rít qua, cây nhang trong bát tường lúc này cháy bùng, lửa xanh lét, khói xoắn thành hình người con gái tóc dài đứng ngay bên cạnh quan tài. Ai nấy đều dựng tóc gáy. Ông Hải bình tĩnh nhất, cứ không biết là vì sợ hay là vì thương mà mắt đỏ lên rơm rớm miệng lẩm bẩm. A Di Đà Phật, oan hồn hãy buông bỏ siêu thoát. Đời này dẫu khổ đau nhưng mà hãy thuận theo nhân quả, đừng vướng bận nữa con. Bố con đã khổ lắm rồi, còn có điều gì oan khuất nên nhắn nhủ hãy nói ra, đừng làm cho mọi người sợ hãi. Đúng lúc đó thì quan tài rung lên phát ra tiếng cọt kẹt. Mấy người khiếp đảm toàn bỏ chạy, nhưng ông Lâm nhào tới áp mặt với chiếc quan tài nghiến răng. Lan, con về thật phải không? Nói với bố đi con, tại sao con không nói gì? Nói đi, bố hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện, dù có phải trả bất cứ giá nào mẹ con cũng đã đi theo con rồi đấy. Cả gia đình ta sớm đoàn tụ thôi, bố hứa bảo vệ con, che chở cho con mà. Trong khoảnh khắc ông nghe giọng con gái khẽ khẽ vọng lên. Bố à, con đau lắm, con không cam lòng, bố đòi lại công bằng cho con đi. Ông Lâm ngã ngửa mắt mở trừng trừng. Mọi người chung quanh chẳng biết có nghe thấy không, nhưng ai nấy đều lo lắng bất an. Sang gần sáng khi tiếng gà gáy vang lên, những hiện tượng lạ mới lọ tạm lắng. Nhưng ai nấy đều hiểu đây mới chỉ là khởi đầu. Oan hồn của con Lan chưa siêu thoát, và lời đòi lại công bằng sẽ bám ảnh ông Lâm suốt cả đời còn lại. Ngay cả những người trong làng này mỗi khi nhớ lại cũng không thể nào tin nổi. Ngày hôm sau, dân làng thượng lại thêm một phen bàng hoàng nữa khi nghe tin bà Mai và ông Lâm chết cùng con gái. Người ta họp bàn với nhau cùng đem hai mẹ con ra đồng chôn một thể, vì con bé Lan ra đi trước mẹ nó, mà thi thể con bé bị dập nát. Mặc dù đã được trang điểm nhưng để trong nhà quá lâu thì không ổn. Còn bà Mai thì cũng bệnh tật bao năm, phải nằm một mình cho nên nhiều phần thịt cũng đang bị lở loét. Mà điều kiện gia đình nhà ông Lâm thì khá giả gì cho cam. Chính vì vậy phương án cũng đem chôn hai mẹ con một ngày được họ hàng thống nhất. Đám tang diễn ra trong cơn mưa phùn lất phất, dòng người đưa tiễn dài dằng dặc, tiếng khóc thần ải oán vang lên cả khắp làng. Ông Lâm vừa là người chồng vừa là người cha, lúc này đây đội ngay cái khăn tang trên đầu. Lúc này đây có lẽ ông không còn nước mắt để khóc, phải có người dìu ông đi ra mộ. Khi hạ huyền trời bỗng nổi cơn gió lớn cuốn theo bụi mù, thổi tung tất cả mọi thứ, làm cho nhiều người kinh ngạc. Thế mây đèn kéo tới sớm chớp rạch ngang, ai nấy cùng dùng mình bảo nhau: con bé chết oan ức, trời cũng chẳng đành lòng. Đúng là đời nhà, không hiểu vợ chồng ông Lâm kiếp trước kia nên tội gì, sao bây giờ lại khổ thế chứ. Mà cũng chả ai hay hai vợ chồng thằng gây ra cái chết cho con Lan đến thắp cho nó nén hương. Mẹ kiếp đúng là cái quân chó đẻ, cho nó gián tiếp gây được cái chết cho bà Mai. Ấy vậy cứ dửng dưng như không đấy, con mẹ nó khốn nạn thật. Có khi cái vụ này chìm xuống cũng nên. Một số người trong làng tin tiếng, có lẽ khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của ông Lâm thì họ bức xúc. Nhưng nói thì cũng nói vậy thôi, họ cũng biết được cư cánh của gia đình vợ chồng này, lén phén là con kiến kiện của Khoa chứ chả đùa. Ông Lâm thì gục bên hai đấm mộ mới đắp, cào đến khẳng cả cổ, tay cào đến bật cả máu. Cuộc đời này có lẽ chẳng có gì đau đớn hơn, phải chứng kiến người thân yêu nhất của mình phải rời xa mãi mãi. Đằng này ông Lâm đến một lúc phải chôn cả vợ lẫn con, nỗi đau nhân đôi. Khi mọi người đã lục tục ra về, ông Lâm ngồi đó mắt đỏ ngầu nhìn hai ngôi mộ mà lẩm bẩm: Lan à, nếu mà công lý không cho con, bố sẽ thay trường hành đạo, bố sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. Mình à, bà sống khiến khấm khôn thác thiêng phổ hộ độ chỉ cho tôi, gia đình ta sớm đoàn tụ thôi, tôi hứa đó. Trên cao mây đèn vẩn vũ, một tia chớp chói lòe xét ngang bầu trời, như thể trời đất cũng cùng chứng giám lời thề máu lạnh lẽo ấy. Ông Lâm lững thững bước từng bước nặng nề siêu vẹo, sau đó thì chậm chậm bước từng bước như người mất hồn. Lúc này để nhìn ông thực sự đáng thương, chỉ trong một ngày mà lần lượt mất đi con gái rồi người vợ, hai người mà ông yêu nhất trên đời. Trong thị trấn cách làng thượng cũng không quá xa, có một cửa hàng thức ăn chăn nuôi rất lớn tên là Quang Thảo. Cửa hàng này cung cấp đủ các mặt hàng cho bà con trong vùng. Quang thì vốn ngoại giao rất khéo, chẳng biết thế nào mà lại giữ được một chức vụ khá to dưới tỉnh, làm trong một viện kiểm sát, thậm chí là cả bên tòa án. Chính vì vậy mà Quang vô cùng ngông cuồng. Lúc xảy ra vụ việc đâm vào chiếc xe đạp của bé Lan, hai vợ chồng gã vừa đánh chuyến hàng lớn giao cho một công ty chăn nuôi. Bên công ty này đã mời vợ chồng gã ở lại ăn uống nhậu nhẹt. Quang vốn là một tay bợm nhậu, cho nên lúc nào cũng tự tin về tiểu lượng của mình. Thế nhưng chuyện không may đã xảy ra. Nhưng điều khiến cho người ta căm phẫn nhất chính là thái độ của hai vợ chồng nhà này. Đã hơn một tuần nay sau khi biết tin con bé học sinh kia chết, vậy mà cả hai cũng chẳng thèm đến nhà, thậm chí vẫn mở cửa hàng hoạt động buôn bán như bình thường. Vậy người tham gia góp ý thì Quang cười gầy rồi bảo: mẹ kiếp, chết thì cũng chết rồi, đến nhà cũng làm được cái gì? Và lại đến nhà nó không may gia đình đó nó điên nó đánh tôi thì sao? Và Quang thì bênh chồng à vinh váo: lỗi này là không phải chúng tôi, chẳng qua do năm học sinh chúng nó vừa dàn hàng ba hàng bốn giữa đường á, còn tạt đầu bóp còi mãi có nên là chịu nhường. Thế vợ chồng nhà này như vậy, nhiều người tỏ ra bức xúc rồi bảo: chúng mày nó vừa phải phải thôi, sống còn để phúc cho con cái chúng mày nữa. Nghĩ tử là nghĩ tận, chính chúng mày phá nát gia đình người ta biết không? Con chết vợ chết, mày bảo người ta phải sống làm sao? Thông im mẹ mồm không đi, việc nhà tôi tự lo, đừng mà có can thiệp làm chó gì cả, cứ đúng luật mà làm. Tôi chỉ đâm chết con bé kia chứ cứ đâm chết mẹ nó đâu mà ông nói kiểu như tôi giết người phóng hỏa hả? Mà chết thì chết rồi, sai đến đâu chịu đó, đến nhà đó nó còn giỏi thì đi làm đi, viết đơn kiện đi, tôi này đâu có sợ. Người đàn ông nghe hai vợ chồng thằng nói vậy thì lắc đầu: trời cao có mắt thôi, chứ mày ăn ở bạc ác vậy thì cứ dè chừng đó, chỉ cũng phải trả quả báo thôi. Mày giỏi thì mày cứ làm đi, xem làm được gì nhau. Quang lên tiếng thách thức. Mãi sau khi họ bỏ về thì vợ gã mới vội bấu tay của chồng: anh này, có thật là mẹ con bé cái hôm tai nạn chết đấy cũng theo con gái à? Chuyện này Các gật đầu xác nhận, nhưng sau nó nói bằng giọng bình tĩnh. Đúng vậy, nhưng mà mình rõ ràng chỉ là đâm chết con bé kia thôi. Mấy hôm trước anh cũng cho mấy cái thằng đàn em vào trong làng thượng hỏi thăm ra cả nhà lão kia. Nhà nghèo lắm, không có vẹo gì đâu, đừng có lo. Anh hỏi gì thì em cứ chối bay chối biến, tạo áp lực ngược lại cho anh. Để lâu cứ trông hóa buồn thôi. Các vừa nói vừa đưa một tay vào mông của vợ đánh tét một cái, là một nụ cười dâm đãng rồi bảo: Em yên tâm, anh đã điện thoại nhờ bố nuôi. Bố bảo anh cứ bình tĩnh, mọi việc ông ấy lo. Em thấy quan hệ tốt không? Việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gớm nữa, làm người ta từ hôm ấy mất ăn mất ngủ. Tai nạn là chuyện thường, em đừng lo nghĩ nhiều quá làm gì cho tổn hại sức khỏe. Mọi chuyện đâu có đó. Ngẫm nghĩ một lát, à liền bảo chồng: Theo anh thì con nên làm theo mọi lời của mấy người kia, hỏi thăm rồi thắp cho nó nén hương. Mình nói chuyện phải quấy không à? Thế nhưng Quang dãy nảy lên rồi bảo: Em điên à? Và bây giờ chẳng hóa là mình nhận tội. Bố nuôi dặn anh cứ việc bình thường, không có gì cả. Mọi chuyện đã có người đứng ra lo liệu. Em không thấy từ hôm ấy đến nay có thông tin gì âm mưu đâu. Báo chí rồi đến những trang mạng xã hội làm gì có ai đăng tải. Nói chung yên tâm. Thế nhưng mà em cứ thấy sao sao anh à? Nói thật là từ hôm ấy về, đêm nào em cũng gặp ác mộng. Cái hình ảnh con bé nó nát bé bét làm em sợ quá. Sợ cái đếch gì? Mình chỉ là tai nạn thôi chứ có phải cố ý giết người đâu. Thôi kệ đi, cứ đúng luật mà làm, để xem chúng nó làm được gì mình. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Quang bỏ điện thoại ra nhìn thấy hai chữ bố Nghị thì lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu bảo vợ ý im lặng, rồi đoạn liên tục vâng vâng dạ dạ. Một lúc sau gã quay sang nhìn vợ: Anh đã bảo rồi mà. Bố Nghị đã ra tay thì gạo xây thành cám. Bố bảo anh thế nào? Ông ấy bảo là mới nhận được lá đơn kiện, đúng là vụ của mình gây ra, nhưng ông đã xử lý rồi. Dặn dò vợ chồng mình yên tâm mà làm việc bình thường thôi. Nghe vậy thì Thảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều trong ánh mắt của án lúc này bỗng dựng lên một nỗi lo. Một lát sau bảo chồng: Anh này, có chuyện này nữa không biết có nên nói với anh không? Nói đi xem nào, vợ chồng mình lấy nhau bao nhiêu năm, có chuyện gì mà không có nói nổi? Thảo đi chầm chầm quanh nhà, sau đó nhìn quanh một lượt gương mặt tỏ ra sợ hãi. Chỉ biết sao mà từ hôm ấy về, em nằm mơ thấy vợ chồng mình đều bị ai đó giết chết, đáng sợ lắm anh. Cả đứa con trong bụng của chúng ta cũng vậy, không biết có liên quan gì đến việc con bé kia nó gặp nạn không. Chồng áng nghe vậy thì quát yêu: Em hâm mà, đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. Em mới mang bầu chúng ta bao nhiêu năm mới có được đứa con, em làm thế nào phải tuyệt đối gìn giữ. Nó còn một vấn đề gì thì đừng có trách anh. Việc của em bây giờ chỉ là ăn, chăm sóc đứa con trong bụng, còn đâu mọi thứ anh lo hết. Giết anh á, còn mẹ nó cho tiền cũng không dám. Cả cái tình này anh không đánh chúng nó thì thôi, đây nào dám bướng à. Anh là Quang. Thằng này vừa nói bỗng vỗ ngực tự hào, đoạn cười chấn ra khoe những hình xăm vằn vện trên cơ thể. Quả đúng là như vậy, là bởi vì ở cái thị trấn nhỏ như mắt mũi này, danh tiếng của Quang khét lẹt lẹt. Thậm chí cái tên Quang chính là nỗi khiếp đảm của đám giang hồ ao một thời. Hồi thanh niên gã cũng là một tay đau búa chém người không gây tay. Sau khi lấy vợ thì gã tu tình làm ăn, nhưng thế quái nào lại tâm chết người. Cũng may là còn tỉnh táo, nhờ được bố nuôi lo lót, không có thể hết hơi. Có điều vợ gã cũng hít một hơi thật sâu, ôm thật chặt lấy chồng của mình, cặp mắt bấy giờ rơm rớm: Em sợ lắm, đêm nào cũng gặp bác mộng, chuyện này phải làm sao anh? Nín đi, tí nữa anh đưa em lên chùa xin bùa, có lẽ là do em bị ám ảnh chứ không có vấn đề gì đâu. Vừa nói gã vừa xoa tay vào bụng của vợ, có cảm giác như trong mắt của gã lúc này vợ con gã mới chính là thứ quan trọng nhất trên đời. Thế nhưng gã không hề nghĩ lại rằng bản thân cô bé Lan bị thiệt mạng trong vụ tai nạn gã gây ra, đối với ông Lâm thì con gái ông cũng là cả một bầu trời. Sau đám tang, không khí đau buồn tang thương u uất của ông Lâm càng không cần phải nói. Ông tiểu tụy đi thấy rõ, đêm nào ông cũng ngồi trước bàn thờ lẩm nhẩm chuyện trò với vợ con, như thể họ vẫn còn quanh quẩn trong nhà. Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh của Lan, đưa mắt nó xoay thẳng vào ông, vừa uất hận vừa trách móc. Chính cảm giác đó khiến ông không thể ngồi yên. Thế nhưng đáng giận hơn nữa là từ ngày xảy ra vụ tai nạn cho đến nay đã hơn một tuần mà tuyệt nhiên không hề thấy vợ chồng nhà cái thằng trực tiếp gây ra cái chết cho con gái đến để nói chuyện, thậm chí là thắp cho nó một nén nhang. Chính điều này làm cho ông Lâm càng thêm phần căm phẫn, đặc biệt khi nhớ lại những lời nói của hàng xóm khi họ nhắc đến vợ chồng nhà Quang Thảo liên quan đến vụ con gái của ông. Chúng nó còn lên tiếng thách thức đấy, bảo giỏi thì mất đi mà kiện xem có làm được gì. Mà thì chó nào lạ nhỉ, tôi chưa thấy vụ nào kỳ quái như vậy. Làm quái gì có cái chuyện người chết mà lại thành kẻ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Còn bé nó mới học lớp 8, lớp 9 biết cái gì mà gây nguy hiểm cho xã hội ha. Nghe lời này không một ai không sử dụng căm phẫn, là bởi họ thừa biết việc này có sự dung túng bao che. Kẻ đã gây ra cái chết thương tâm đau đớn cho bé Lan. Chỉ tụi ông Lâm thôi, sao mà khổ vậy không biết. Để một lúc mất cả vợ lẫn con, không biết giờ ông ấy phải làm như thế nào. Thấp cổ bé họng thì làm sao đấu lại được với vợ chồng nhà kia. Cho nó giàu có lại có quan hệ nên coi thường, lại lên giọng thách thức. Tôi nghe mà uất đến nộc máu, đồ cho chết mà. Ông Lâm nghĩ đến đây nước mắt trào ra như mưa, thì đấm vào ngực mình thùm thụp. Ông hận lắm, nhưng lúc này đây công lý lẽ phải không còn đứng về phía ông nữa. Đúng lúc này từ bên ngoài cổng một người hàng xóm đến bước vào rồi cất giọng. Ông Lâm ơi, ông Lâm. Có đến vài câu không thấy ông Lâm trả lời. Ngày này đang định quay ra thì hoảng hồn khi thấy ông Lâm. Chỉ mới mấy hôm trước giờ đây nhìn ông già đi nhiều. Mái tóc của ông bạc trắng, nhưng đáng sợ hơn nữa là cặp mắt đỏ vằn đừng tia máu. Tóc tai râu ria lởm chởm không còn nhận được ra ông. Lúc này ông đang ngồi một mình, nhìn chăm chú lên bàn thờ, lẩm bẩm điều gì đó. Thế vậy người hàng xóm thở dài. Thôi ông ạ, chuyện thì cũng đã xảy ra, ông đừng quá đau buồn hay là suy nghĩ nhiều làm gì. Từ đây qua mời ông qua nhà tôi ăn cơm, đã mấy hôm rồi ông không ăn uống gì cả. Thế nhưng nói đến mấy lần mà không thấy ông Lâm trả lời, người hàng xóm chỉ biết thở dài, đặt cái cặp lồng đựng thức ăn lên bàn rồi dặn dò. Tôi biết ông đau, nhưng mà có chuyện thì cũng bình tĩnh giải quyết. Tôi để cơm nước ở trên bàn, ông liệu ăn uống giữ gìn nghe chưa, tôi đi về đây. Ông hàng xóm thốt bụng lấy cái cặp lồng mà hôm qua mình mang đến, nhưng mở ra thì đồ ăn thức uống vẫn còn nguyên. Lúc này chỉ biết lắc đầu rồi quát. Không ăn thì chết thà. Muốn đòi lại công bằng cho vợ con thì phải có sức mà đòi. Mẹ kiếp chứ ông chết đi, vợ chồng cái thằng kia chúng nó lại chả mừng. Còn mẹ nó ông định tuyệt thực đến bao giờ? Sao mà ngu vậy hả? Sao mà hèn thế hả Lâm? Tôi chờ với ông bao nhiêu năm rồi, ông cứ như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Nói xong câu này ông hàng xóm ra về, trong lòng không khỏi bức xúc rồi chửi thề. Mẹ mày, cả phải gia đình bố thì chúng mày đừng có mà thoát được. Pháp luật không xử thì thiếu gì cách. Mạng đền mạng, đủ súc sinh. Chúng mày nghĩ đến chúng mày là ai? Ai rồi cũng phải chết, nhưng mà chết thế nào cho nó đáng? Chứ nhịn ăn mà chết thì hen. Sau khi người hàng xóm này đi khỏi, một lúc lâu sau ông Lâm từ phòng đứng lên. Chẳng biết vì sao mà đến lúc này trên gương mặt của gã chảy ra hai dòng huyết lệ, rồi bỗng nhiên thổ ra một ngụm máu. Gương mặt vô cùng nhợt nhạt. Cũng không rõ có phải là người hàng xóm nói khích ban nãy có tác dụng không, mà ông Lâm ăn sạch cặp lồng cơm mà mùi này vừa mang qua cho. Ngay trong buổi sáng hôm đó, ông Lâm đạp xe gần chục cây số lên trụ sở công an huyện. Trong lòng của ông còn le lói hy vọng công lý vẫn còn. Trong thầm tâm của ông vẫn còn tin vào trong pháp luật. Phòng tiếp dân ngày hôm nay không hề có ai. Tay cán bộ trẻ trên tay vẫn còn phì phèo điếu thuốc. Thế ông Lâm thì khẽ nhíu mày. Thế cán bộ, con gái tôi nó bị chết oan. Các người gây ra tai nạn thì ai cũng biết. Lúc đó say rượu lại còn bỏ chạy. Mong các chú giúp cho nó được yên nơi chín suối. Vợ tôi cũng vì chứng kiến con gái tôi chết mà cũng đi theo rồi. Dường như đã được dặn dò từ trước, cán bộ này chỉ lạnh lùng rồi bảo. Ông về đi. Chả mấy hôm trước đã có kết quả rồi sao? Con gái ông nó có hành vi gây nguy hiểm cho người khác, đua xe lạng lách đánh võng. Nó chết là may đấy, nếu không thì biết bao nhiêu người khác vì nó mà liên lụy ha. Ông Lâm nghe vậy thì tức đến run cả người. Ông nghiến răng kèn két. Anh nói năng cái kiểu gì thế? Con gái tôi nó, tôi biết nó là một đứa ngoan ngoãn hiền lành. Đi cái xe đạp mini tàu mà anh nói là con tôi đua xe lạng lách đánh võng, mọi người chứng kiến tận mắt cơ mà. Vợ chồng thằng Quang nó chạy xe tải lấn làn, sao lại bảo con tôi đi sai luật được chứ? Các anh. Ông Lâm bấy giờ nghẹn giọng. Lúc này đây có chút niềm tin cuối cùng dành cho công lý của ông đã nghít. Cả người ông run rẩy, dường như muốn ngã quỵ xuống. Tại cán bộ thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài, trong mắt dường như mang theo một nỗi áy náy khôn tả. Những lời mà anh ta nói với ông Lâm như thế này thật ra hoàn toàn trái với lương tâm của mình. Có điều cấp bậc của anh ta quá là nhỏ bé, mà đây là con lệnh từ cấp trên giao xuống bắt buộc anh ta phải nói vậy thôi. Đoạn anh ta đưa trông Lâm một tờ giấy, bên trên có dấu mộc đỏ của cơ quan. Ông không hiểu đâu, nhiều bên liên quan lắm, cứ về đi, chúng tôi sẽ xử lý. Trái tim của ông Lâm như bị bóp chặt, nhìn xuống tờ giấy có mấy nét chữ, quyết định không khởi tố vụ án vì người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đã chết. Cầm tờ giấy trên tay ông Thâm, Lâm thổ ra một ngụm máu tươi, cả người của ông run rẩy, nước mắt lã chã, rồi sau đó lặng lẽ đi về. Tay cán bộ nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của ông mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra một hơi dài lẩm bẩm: tôi xin lỗi, việc này bản thân tôi không thể làm khác được. Khoảng một lúc sau, chuông điện thoại vang lên, người này nghe máy rồi vâng dạ đi ra ngoài. Vài ngày sau, ông Lâm nhận giấy lên làm việc. Tay cán bộ hôm trước bảo mọi người tự dàn xếp thỏa thuận rồi bồi thường. Nói xong anh ta đi ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn một mình ông Lâm cùng hai vợ chồng nhà Quang Thảo, cả gây ra tai nạn. Trong phòng còn có một người đàn ông ăn mặc bóng bẩy, tóc vuốt keo, trên tay đeo chiếc nhẫn vàng to tướng. Đó là luật sư Hoàng, một người rất giỏi về luật. Ông Lâm vừa thấy mặt thằng Quang thì bấy giờ run lên bần bật rồi nghiến răng: chính mày giết con tao. Tên kia nhếch mép cười: giết cái gì mà giết, nó đi ẩu tự lao vào xe tôi. Vậy là cái chuyện cũng đã rồi, tôi biết nhà ông nghèo, có phải ông cần tiền hả? Nếu cần tiền cứ nói ra con số tôi cho. Tao không cần tiền, tao cần công lý cho con tao. Nó mới 15 tuổi sao mày ác thế? Tên luật sư bấy giờ nhún vai giọng chân cháu nói: công lý hả? Ở đây công lý là do chúng tôi quyết định. Tôi là luật sư nên hiểu rõ. Bây giờ có hai phương án, một là ông cầm tiền rút đơn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như biết điều thì thân chủ của tôi ấy, biết đâu sẽ trông thêm. Còn phương án thứ hai thì ông cứ thoải mái đi kiện xem ông làm được gì. Dứt lời thì gã luật sư cùng vợ chồng nhà kia đi về. Ông Lâm lảo đảo như ngã quỵ, trong đầu ông chợt vang lên tiếng gọi của con gái: về thưa bố ơi, con không cần tiền. Ông Lâm như người mất hồn làm nhảm: bố cũng đâu cần tiền, cái bố cần là sự công bằng cho con. Từ hôm đó ông Lâm như kẻ mất hồn, ban ngày ông chạy vạy khắp nơi, từ công an đến viện kiểm sát, từ huyện xuống đến tỉnh. Bao nhiêu lá đơn ông viết mực nhòe đi vì nước, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Người ta hứa hẹn, người ta khất lần, rồi mọi thứ trôi vào quên lãng. Đêm xuống căn nhà vắng lặng, ánh đèn điện đỏ quạch, ông Lâm lại nghe tiếng con gái thì thầm. Lúc thì tiếng khóc giấm dứt dưới gốc mít ngoài sân, lúc lại là tiếng dép loẹt quẹt đi lại trong buồng. Một lần ông thấy bóng trắng thấp thoáng ở bàn học, vừa chạy vào thì cái bút máy lăn xuống đất như có người vừa viết vào cuốn vở. Ông Lâm run rẩy bước lại choáng váng. Trên trang giấy hiện rõ dòng chữ nguệch ngoạc: bố ơi, con lạnh lắm, báo thù cho con. Ông ngồi sụp xuống, ngay tay run rẩy ôm đầu chạy ra trước ban thờ có hai bức di ảnh của vợ con. Con à, yên tâm, bố sẽ không để chúng nó thoát. Bố cũng nhớ mẹ con lắm, gia đình ta sắp đoàn tụ rồi, để bố nhé con gái ngoan. Mình à, tôi biết mình cũng nhớ tôi mà, đợi tôi nhé. Đêm hôm ấy bầu trời âm u đến lạ, cả làng thường chìm trong thứ không khí nặng nề, gió thổi vù vù qua những tán tre kẽo kẹt, cho trong làng dường như thấy được điều gì đó mà đồng thanh sủa loạn. Thỉnh thoảng tiếng chu lên từng tiếng quái dị khiến cho lòng người bất an. Trong căn nhà nhỏ tối om, khói nhang vấn vít, ông Lâm ngồi thẫn thờ trước bàn thờ, đôi mắt đỏ lòm nhìn chăm chú di ảnh của vợ con. Ông run rẩy đưa tay châm thêm vài cây nhang nữa rồi miệng lẩm bẩm: Lan à, con chết oan uổng lắm. Bố đã gõ cửa khắp nơi nhưng chẳng ai thèm nghe. Cầu lý không trả cho con thì để bố trả. Mình ơi, mà sống khôn thất thiêng phù hộ cho tôi. Hôm nay tôi đi, gia đình chúng ta đoàn tụ sớm thôi. Nói rồi ông đứng dậy cầm con dao quắm để bên góc nhà. Cái dao này trước đó vẫn dùng để chẻ tre, tước lạt cho nên quen tay lắm. Sau đó thì dắt con dao vào người. Ông Lâm bước đi từng bước nặng nề trên con đường dẫn ra thị trấn. Không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rì rả. Bầu trời hôm nay âm mưu đến lạ, trong đầu ông Lâm không khỏi nhớ lại hình ảnh và lời nói của vợ và con gái: bố à, con ước mơ làm bác sĩ cứu người, sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ con. Mình à, tôi thương mình lắm, tôi biết ông vất vả vì tôi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn xin được lập gia đình với ông. Hơn 10 giờ đêm, cửa hàng thức ăn chăn nuôi Quang Thảo vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc sập sình từ chiếc loa kéo vẫn vang lên giọng hát ông ẩm của Quang. Lúc này nó đang hát bài Giáp khá nổi tiếng: bằng quà mưa rơi trên con xe hơi, ông bà già tao lo. đợi anh em sang bên Dubai chơi, ông bà già tao lo. Lamborghini phồn vừa tù ông bà già tao lo. Tay chơi ke tao bay luôn trên xe, ông bà già tao lo. Ông Lâm từ xa đang nghe thấy giọng hát của Quang, lúc này đứng ở phía bên kia đường nép vào một chỗ tối nhìn vào bên trong. Sau khi hát xong bài hát, mấy thằng lái xe cho nhà này có vẻ như thích thú vỗ tay nịnh bợ. Chai rượu đế cũng đã vơi đi hơn phân nửa. Anh Quang mãi đỉnh, tưởng vừa rồi anh ít nhất cũng phải án ngồi vài năm. Đằng này chả mất cái gì cả, chứ mày phải nhìn anh Quang mong tập. Chết thì cũng chết, thằng giả ngu dốt. Nó nghĩ nó là ai hả? Đã đưa tiền không lấy lại muốn cho bố mày vào tù, mơ đi. Ở cái địa bàn này là của tao, ông bà già tao lo hết. Thằng Quang cười gần giọng dần chai rượu xuống chiếu. Đám bạn nhậu chung quanh cười rộ. Không ít thằng trong đó ánh mắt nhìn thằng này tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng. Tiếng cười hô hố cùng với những lời nói hỗn láo vang ra, đập thẳng vào tay ông Lâm. Một tiếng như nhát dao vừa cứa vào tim gan. Hơi thở của ông dồn dập, mắt đỏ như lửa, từ từ đi bộ sang bên kia đường. Quang! Tiếng hét của ông làm cho cả bọn giật nảy. Quang quay lại với bóng dáng của ông Lâm bĩu môi. Lão già, đi đây làm gì? Muốn tiền hả? Không có đâu. Mày trả mạng cho con tao. Chỉ kịp để cho hắn phản ứng, nhanh như một con báo, còn rào quắm trong tay ông Lâm vung lên, hướng về phía cổ của thằng cha này mà vung tới. Một nhát chém uất tận dồn như cả bao nhiêu nước mắt và máu của vợ con. Quang hét lên một tiếng thất thanh, ngã vật xuống chiếu, tay ôm lấy cổ dãy vài cái như là bị gà bị cắt tiết, rồi sau đó thất thở. Máu phụt dài như suối bắn hết lên cả mâm thức ăn. Đám bạn nhậu cùng đám đàn em kinh hoàng, tất cả đều nháo nhào bỏ chạy. Kẻ la hét cả vấp ngã, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập tán loạn. Còn Thảo thét đến chói tai sững sờ không thể tin được vào mắt. À vừa định lao lại thì ông Lâm quay sang trợn trừng mắt, còn rào vấy máu chỉ tay vào mặt à. Còn mày, nhà tao chết hay mạng vì vợ chồng mày, nhưng chúng mày không phải trả giá. Công lý không đòi được thì tao tự đòi, nợ máu phải trả bằng máu. À hoảng loạn lùi dần, miệng mồm ú ớ, vội vàng quỳ xuống. Cháu xin chú đừng giết cháu đang có thai. Ông Lâm thở hồng hộc, hai mắt đỏ gần. Còn rào định giơ lên nhưng lúc này hạ xuống. Mày nhớ đấy, tất cả mọi chuyện đến đứng này đều do chúng mày gây ra. Con tao, vợ tao, chồng mày và cả tao. Nhưng tao sẽ không giết mày, tao sẽ cho mày sống trong dằn vặt cả đời. Đoạn ông Lâm tiến về phía Quang hạ xuống một nhát dao nữa. Cái đầu của thằng này liền rơi hẳn ra, lăn lông đốc như quả bóng. Nhìn xác của Quang bây giờ đã chết, mỗi ông mấp máy ánh mắt đỏ lên như người điên. Lan, bố báo thủ cho con rồi. Mình ơi, tôi báo thù xong rồi. Bỗng ông thấy trước mắt của mình không phải máu me tanh tưởi, là bóng dáng của con gái mình trong tà áo trắng ngọc trò, mái tóc ướt mưa, đôi mắt buồn thầm. Lan không trách không cười, chỉ khẽ: ba, con đau lắm, đừng làm ai chết nữa, con yêu ba. Ông Lâm bật khóc, nước mắt tuôn như suối. Con à, thả cho bố, nhưng bố không còn đường nào khác. Giờ ông cúi xuống bên xác của Quang, bàn tay run rẩy đặt lên ngực của hắn, rồi ông quay lưỡi dao vào ngực của mình. Mình ơi, đợi tôi, Lan, chở bố. Một nhát dao cực kỳ dứt khoát, ông đổ gục xuống bên cạnh thằng Quang máu đỏ thẫm. Chứng kiến một màn này, vợ Quang cũng ngất xỉu tại chỗ. Có lẽ cả đời này à phải ám ảnh, thậm chí đã phát điên. Ngoài kia gió thổi ào ào, sấm rền chớp giật, trời đất như là trứng giám. Người dân quanh đó nghe tiếng la hét vội vàng chạy tới. Họ bàng hoàng, hai cái xác nằm sóng đôi, một bên tham lam ngạo mạn, một bên đau khổ đến tận cùng. Bà con xì xào, có người khóc thương ông Lâm, có người lắc đầu chép miệng: ân đền oán trả, nhưng khổ quá. Một bà cụ run rẩy, nước mắt lã chã: người ta dồn ông ấy vào đường cùng, công lý ở đâu để một người cha phải ra tay thế này? Có lẽ cũng là hết cách. Xác của ông Lâm được chôn cạnh hay nấm mộ vợ con. Chỉ bóng ngừng sáng một thoáng, gió ngừng mây tàn. Trên ngọn tre đầu làng có con bướm đen lớn bay lả lả vài vòng rồi biến mất. Người ta tin đó là linh hồn con bé Lan về đón bố của mình. Từ đó cửa hàng Quan Thảo đóng cửa, cái tên từng ngạo mạn một thời bị nguyền rủa. Còn ông Lâm, người ta vừa thương ông nhiều hơn giận, bởi con run xéo mãi cũng quằn. Sự việc này ầm ồ đến mức cấp trên vào cuộc, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc, lật lại hồ sơ vụ án, và những kẻ bao che dung túng, một tay che trời cũng phải nhận lấy bản án thích đáng. Thường chính những con người này thực thi pháp luật lại chẳng thượng tuân pháp luật, gây ra hệ lụy nghiêm trọng. Và đương nhiên cả họ cũng sẽ phải gánh lấy bản án của lương tâm. Làng thường lặng lẽ hơn, không ai dám nhắc nhiều, nhưng trong mắt ai cũng ánh lên một nỗi day dứt. Giá như luật pháp công bằng, giá như người ta sống biết thương người, thì đâu đến nỗi phải có thêm hai nẫm mồ oan nghiệt. Giá như... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.